Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 84, việc tốt hôm qua anh đã làm với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tuấn Dương không yên tâm, và anh ta quyết định đưa họ trở về, còn Lâm Hoàng Phong thì không biết đã đi đâu. Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi thất vọng, không thể làm gì khác hơn nên cô nói nơi cô đã thuê nhà với Hồ Đức Huy. Đưa Đỗ Minh Nguyệt trở lại, Dư Hồng Thu vẫy tay chào tạm biệt cô. Minh Nguyệt, ngày mai gặp lại. Đỗ Minh Nguyệt nhếch môi cười. Được rồi, ngày mai gặp lại, quản lý Dương Tuấn Dương, trên đường đi cẩn thận. Nhìn xe rời đi, Đỗ Minh Nguyệt nhấc máy. Do dự hồi lâu, cô định đặt xuống nhưng chuông điện thoại reo. Nhìn thấy cái tên trên, Đỗ Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, rồi cầm lên. Ở đâu? Giọng Lâm Hoàng Phong trầm vì anh đã say. Khu đô thị Kim An. Đỗ Minh Nguyệt đã báo địa chỉ tại đây. Lâm Hoàng Phong nghe xong, hừ mũi nói. Chờ tôi ở đó, đừng chạy lung tung. Đỗ Minh Nguyệt siết chặt quần áo và nhẹ nhàng đồng ý. Được rồi, tôi sẽ đợi anh. Câu nói tôi đang đợi anh, giống như một sợi dây đàn được gảy ra, khiến Lâm Hoàng Phong nhếch khóe môi. Sau đó, anh ấy nói với Tiêu Hồng Quang, tới khu đô thị Kim An. Khi anh đến khu đô thị Kim An, anh nhìn thoáng qua thấy một bóng người ngồi xổm dưới ngọn đèn đường. Dưới ánh đèn đường, cô trông nhỏ nhắn lạ thường, giống như một đứa trẻ, hơi ngẩng đầu lên, càng đáng thương hơn. Lâm Hoàng Phong không để Tiêu Hồng Quang lái xe qua, mà tự mình bước xuống. Đỗ Minh Nguyệt đang chơi với cái bóng của cô, và cô không biết khi nào Lâm Hoàng Phong sẽ đến. Vừa định mắng anh thì cô đã nhìn thấy một bóng đen cao lớn trên mặt đất. Cô quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Lâm Hoàng Phong. Cô vui vẻ đứng lên, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ. Anh đến rồi, nhìn nụ cười của cô, Lâm Hoàng Phong không khỏi nở nụ cười. Được rồi, đưa em về nhà. Trên đường về, hai má Đỗ Minh Nguyệt ửng đỏ và cô phải dùng hai tay ôm lấy má. Lâm Hoàng Phong thấy thế, mở cửa sổ, gió mát nhẹ thổi vào khiến cô đặc biệt thoải mái, và Đỗ Minh Nguyệt nằm trên cửa sổ thoải mái hưởng thụ cơn gió. Hôm nay tôi đã trở thành nhân viên chính thức, tôi thật hạnh phúc. Cô tự lẩm bẩm, không lâu sau, cô ngủ thiếp đi. Lâm Hoàng Phong nhìn cô như thế này, vươn tay ra và ôm cô vào lòng. Trở lại biệt thự, Lâm Hoàng Phong cẩn thận đặt cô lên giường, nhưng khi anh rời đi, Đỗ Minh Nguyệt đã nắm lấy tay anh. Đừng đi, em sợ, đừng rời xa em, được không? Cô thấp giọng thì thào, có chút muốn khóc, Lâm Hoàng Phong cảm thấy khó chịu. Anh quỳ xuống, nắm tay Đỗ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Tôi không đi, tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu. Đỗ Minh Nguyệt dường như đã nghe thấy những gì anh nói, và sau đó dần dần im lặng. Tay cô nắm thật chặt, Lâm Hoàng Phong thở dài, anh bị cô giữ thế này rồi lên giường. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy vào, đầu của Đỗ Minh Nguyệt như muốn vỡ tung, cả người vô cùng khó chịu. Xem ra cô không uống rượu được, nếu không ngày hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy là cả người khó chịu. Trên người cô nồng nặc mùi rượu, xem ra hôm qua không có tắm rửa gì, một người như sạch sẽ Lâm Hoàng Phong thật sự có thể để cô đi ngủ sao? Khi cô còn nghi ngờ, Lâm Hoàng Phong vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt đã thức dậy, anh nhàn nhạt hỏi. Dậy rồi, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn vào cơ ngực gợi cảm trên ngực của Lâm Hoàng Phong. Trước khi cô có thể trả lời, Lâm Hoàng Phong đã bước tới, với nụ cười trên môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Minh Nguyệt sững sờ trong giây lát, cơ ngực rắn chắc của anh đập vào mắt, ánh mắt của cô không còn cách nào khác là nhìn xuống đất. Không nhớ đêm qua cô đã làm gì với tôi à, hả? Anh từng bước tiến lên phía trước, Đỗ Minh Nguyệt bị ép vào góc tường, trong lòng khó chịu. Lâm Hoàng Phong này luôn nghĩ về cách đùa giỡn cô, không phải nói không gần phụ nữ sao, như thế nào mà so với những lời đồn đại thì lại khác nhau một trời một vực thế. Ngày hôm qua tôi ngủ quên, tôi có thể làm gì được chứ? Đỗ Minh Nguyệt mở một đôi mắt vô tội, đêm qua ký ức cô như những mảnh vỡ vậy, cô rõ ràng đã ngủ, nhưng không biết tại sao sáng sớm cô đã lên giường. Lâm Hoàng Phong hiển nhiên không muốn để cô đi và đến gần cô. Ý em là tôi đang vu oan cho em sao, vậy thì em có muốn xem kiệt tác này là của ai không? Nói xong anh ngửa cổ lên, trên cổ anh lập tức xuất hiện những vết dấu râu lớn nhỏ. Nhìn những dấu vết trên đó, Đỗ Minh Nguyệt không khỏi che môi, nhìn Lâm Hoàng Phong với vẻ khó tin. Anh, đây đều là tôi làm. Lâm Hoàng Phong nhướng mày. Em không làm, chẳng lẽ là tôi? Đêm qua vốn Đỗ Minh Nguyệt ngủ rất ngon nhưng đột nhiên khát nước. Tỉnh lại uống nước xong liền ôm lấy anh vừa gặm vừa hôn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm đồ móng heo to. Những dấu vết này là do cô tạo ra ngày hôm qua. Đỗ Minh Nguyệt cau mày, nhất thời không biết phải làm sao nên vội vàng xin lỗi. Tôi không cố ý, tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đại nhân đại lượng đừng có chấp nhặt với tôi. Đôi mắt Lâm Hoàng Phong chìm xuống, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô cười rất ôn nhu. Nhưng Đỗ Minh Nguyệt biết rằng đây hoàn toàn chỉ là giả dối. Quả nhiên, anh khẽ mở môi phun ra hai chữ. Nằm mơ, sau đó, anh kéo Đỗ Minh Nguyệt vào vòng tay của mình và trừng phạt trên cổ cô. Khi đi xuống cầu thang, Đỗ Minh Nguyệt đã ôm chặt cổ cô, sau khi Lâm Hoàng Phong đánh trả tâm trạng của anh rất vui vẻ. Đỗ Minh Nguyệt khổ sở, mặc đồ cổ cao trong ngày nắng nóng như thế này quả là có tội. Khi đến công ty cô nghe thấy các nhân viên trong công ty đang bàn bạc một chuyện, lại nghe nói tập đoàn Lâm Thị sắp thay đổi. E rằng vị trí của Chủ tịch Phong sẽ không tồn tại được bao lâu. Bây giờ tôi nghe nói sẽ có người làm phó tổng giám đốc, không phải ai khác mà là em họ của Chủ tịch Phong. Cái này không phải rõ ràng sao, đây là muốn vị trí Chủ tịch Phong sao? Các người đang nói nhảm cái gì vậy, đừng nói chuyện lung tung nữa, việc nhà người ta chúng ta không cần quan tâm. Cuộc thảo luận dần lắng xuống, và Đỗ Minh Nguyệt nhớ lại ngày cô trở lại nhà họ Lâm. Nhưng lúc đó bà nội đã nói rõ ràng sẽ không để Lâm Hiên Hữu làm phó tổng giám đốc, vậy sao đột nhiên lại thay đổi ý kiến? Ngay khi đang trong cơn mê cô đã đến tầng phòng ban của mình nên cô vội vã ra ngoài. Trong quán cà phê, La Nghĩa đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, hành động thận trọng. Sau khi vào quán cà phê, anh ta nhìn quanh một lượt và không thấy người nào khả nghi. Sau đó anh ta bước vào. Hồ Đức Huy nhìn bộ trang phục của La Nghĩa, không khỏi bật cười. Bộ dáng của phó quản lý La khiến người ta thật đáng ngờ. Nhìn thấy Hồ Đức Huy, La Nghĩa ngồi xuống và nói thẳng. Rốt cuộc cậu có ý gì, gọi tôi đi ra ngoài, thì có chuyện gì? Cách chương.